Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Thủ Vững. Dư hội trưởng, hay là ngài nói thẳng một hợp lý phương án đến đây đi. Mọi người chúng ta đều phối hợp ngài để làm. Chấm ngoặc kép, Long Gia lần này tới đồng dạng là tiểu bối. Long Thiên nhai, chỉ là hắn lời này nói ra. Tự lại để cho người cảm giác có chút ý tứ hàm xúc không rõ rồi. Hắn muốn cho Dư Tư trực tiếp làm quyết định. Chuyện như vậy nhưng thật ra là có thể lớn có thể nhỏ. Dư Tư ngược lại là không có để ý. Ngược lại là cười cười. Nói, cái này liên quan đến chúng ta về sau tác chiến phương án. Để cho ta một người làm chủ tự nhiên không ổn. Ta muốn hay là mọi người riêng phần mình ra cái phương án. Chúng ta bỏ phiếu quyết định đi. Chấm ngoặc kép, một thân áo đen bao phủ người mở miệng nói. Ta ngược lại là cảm thấy Dư hội trưởng nói không sai. Sự tình tự nhiên không phải một người có thể nói tính toán. Hậu quả cũng không phải một người là có thể gánh chịu. Chấm ngoặc kép, áo đen tiêu chí, ma đô thế lực một trong. Đấu giá hội thời điểm tự từng xuất hiện qua. Tựa hồ cái này thế lực một mực đều rất thần bí. Ít nhất không có người bái kiến diện mục thật của bọn hắn. Mà ngay cả ma đô bản địa thế lực đối với bọn họ đều không biết. Lúc này đây đã đến chính là cái nam nhân. Trầm thấp lời nói, mang theo một tia âm trầm. Lại để cho người nghe xong không tự giác cảm nhận được một lượng cảm giác mát lạnh đến. Long Thiên nhai ánh mắt nhắm lại. Nghiêng mắt nhìn lấy nhìn về phía áo đen nam nhân. Hắn có thể cảm giác được. Áo đen nam nhân mà nói bao nhiêu có chút tại nhằm vào hắn. Bát đại gia còn lại mấy mọi nhà tộc đệ tử. Chỉ là phụ họa lên tiếng. Ngược lại là không có nói ra ý kiến của mình đến. Lúc này đây, thập nhị quỷ mị, người chưa có tới. Bọn hắn đã bị áp lực cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bọn hắn giúp nhau tầm đó hay là hiểu rõ riêng phần mình thực lực. Xung đột bắt đầu cũng không có ai sợ ai mà nói. Ta sẽ không mang theo người của ta ly khai. Nơi này là địa bàn của ta. Cho dù chết, ta cũng sẽ biết chết ở chỗ này. Tỉnh Dương căn cứ lão đại trừng trong mắt nói ra. Dư Tư âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết nói. Tỉnh Dương căn cứ lão đại bao nhiêu có chút tức giận thành phần ở bên trong. Vốn cho dù cố tình rút lui khỏi, bị mọi người vừa nói như vậy, hắn cũng không muốn rút lui khỏi. Nói sao, hắn cái này vừa rút lui cách, hắn muốn đi đâu, ở chỗ này hắn là lão đại. Một khi đã đi ra tại đây, cái kia thân phận của hắn tự nhiên mà vậy tự kém một bậc. Đã không có căn cứ. Còn có bao nhiêu người có thể đi theo hắn, nhiều phương diện một tổng hợp, kết quả đưa đến như vậy một cái cục diện. Lần này ngoại trừ kinh đô bát đại gia đã đến 7 cái thế lực cho rằng, tựu ma đô thế lực đến nhiều một ít, những thứ khác thế lực cũng không có phái người đến tiếp viện. Ngược lại là từng cái tiểu thế lực đến nhiều, những này tiểu thế lực riêng phần mình phụ thuộc lấy thế lực lớn. Loại chuyện này tuy nhiên muốn liều chút ít mệnh, nhưng bao nhiêu có thể làm cho những này thế lực lớn nhớ kỹ bọn hắn. Bởi như vậy, bọn hắn một khi tao ngộ đến nguy cơ, tối thiểu những này thế lực lớn có thể phù hộ bọn hắn một phen. Như vậy bọn hắn tựu không tính đến không? Tiểu thế lực người không muốn nói lời nói, thế lực lớn người không quan tâm. Cuối cùng nhất là chàng diện lâm vào một lần trong yên lặng. Cuối cùng Dư Tư không thể không đứng lên. Mở miệng nói, đã mọi người không có rất tốt đề nghị. Như vậy đành phải tại hiện hữu hai cái quyết định bên trong làm ra quyết định. Chấm ngoặc kép, có người chủ trì đại cục. Ánh mắt mọi người đều nhìn tới. Dư Tư nói, đồng ý rút lui khỏi thỉnh nhấc tay bỏ phiếu. Chấm ngoặc kép. Dư Tư ánh mắt đảo qua, cái thứ nhất giơ tay lên đúng là Tiễn Nhân Hảo, cái này cũng bình thường, cái này đề nghị chính là hắn đề nghị, chính hắn tự nhiên nhận đồng, mà phía sau đi theo thì còn lại là tâm sự không có mấy người. Dư Tư gật gật đầu, ý bảo mọi người thả tay xuống đến. Sau đó nói, như vậy đồng ý thủ vững thỉnh nhấc tay bỏ phiếu. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Dương căn cứ lão đại do dự một chút, mới thời gian dần qua giơ lên tay của mình. Hiển nhiên đáy lòng của hắn ở bên trong là không muốn thủ vững. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, không trâu bắt chó đi cày, hoàn toàn do không được chính hắn. Dư Tư mấy hết giơ tay lên bỏ phiếu số lượng, trên mặt biểu lộ đặc sắc rồi. Cái này kết cục kỳ thật thật là hắn thật không ngờ. Không ít người chú ý đến Dư Tư biểu lộ, cũng có người tại yên lặng đếm lấy số phiếu. Bất kể là nhìn xem Dư Tư cũng tốt, yên lặng mấy phiếu vé cũng tốt, bọn hắn tất cả đều lăng thần ngây dại. Một hồi lâu Dư Tư mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mới mở miệng nói, đồng ý rút lui khỏi số phiếu là 9 phiếu vé, đồng ý thủ vững số phiếu, chấm ngoặc kép, mọi người nỗi lòng lập tức đều khẩn trương lên, biết đạo kết cục người thì là cúi đầu, yên lặng thở dài, đồng ý thủ vững số phiếu là 10 phiếu vé, chấm ngoặc kép, gần kề nhiều hơn một chuyến. Kết cục lại không hề cùng dạng, có người vui mừng có người lo, hối hận người cũng số lượng cũng không ít. Trong lúc này không ít thế lực đều giữ vững trung lập, cũng không có tiến hành bỏ phiếu, cũng có chút thế lực là hai phe đều đã tiến hành bỏ phiếu. Kỳ thật ai cũng biết nói, không có bao nhiêu người còn muốn để lại xuống thủ vững xuống dưới. Hôm nay nhưng lại không thể không lưu lại. Bởi vì đây là liên minh tất cả mọi người mình làm ra quyết định. Tỉnh Dương căn cứ lão đại cũng ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản sẽ không có để ý bỏ phiếu số lượng. Hắn ước gì cuối cùng nhất bỏ phiếu là rút lui khỏi. Như vậy hắn cũng tốt có lấy cớ nói mình không có chỗ đi. Đại liên minh nói không chừng còn có thể cho hắn an bài an bài. Hiện tại tốt rồi, đừng nói viện cớ. Như thế thủ vững xuống dưới, có thể hay không còn sống còn là một vấn đề. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Dư Tư, cũng có chút người muốn nói lại thôi. Dư Tư làm sao không có chứng kiến khắp nơi biểu lộ. Chỉ là hắn cũng không muốn chủ động đi nói. Loại chuyện này quá mức mẫn cảm. Hắn như ở thời điểm này làm trái lại. Như vậy cái này đại liên minh rất có thể tự gặp phải lấy giải thể nguy cơ. Vốn là không tính kiên cố quan hệ, không được phép một tia dao động. Bành, chấm ngoặc kép, Tiễn Nhân Hạo tay phẫn nộ vỗ vào trên mặt bàn, trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy, đều là ngu ngốc, chấm ngoặc kép, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn tiếng nói mặc dù nhỏ, thế nhưng mà giờ khắc này chính trực yên tĩnh thời điểm. Hơn nữa hắn nói chuyện trước còn vỗ cái bàn. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào trên người hắn. Một câu nói kia tự nhiên đều bị người khác cho đã nghe được. Rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, nhưng không có người nổi giận. Tựa hồ tất cả mọi người tại khắc chế lấy chính mình. Dư Tư lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi, nóng tính quá sông, đón lấy Dư Tư mở miệng nói. Đã mọi người bỏ phiếu quyết định đã ra rồi, ta đây tự lại để cho người trở về lại chuẩn bị chút ít vật tư. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn chung quanh một chút mọi người, lại nói tiếp, bên ngoài hải thú tùy thời hội phát động tiến công. Đã mọi người đã làm quyết định, cái kia hy vọng mọi người có thể coi trọng, Dư Mỗ ở chỗ này cảm ơn mọi người. Chấm ngoặc kép, hừ, chấm ngoặc kép. Áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, theo Tiễn Nhân Hạo cùng áo đen nam tử trước sau ly khai. Những người khác cũng đều đi theo đã đi ra phòng họp. Dư Tư nhìn xem nguyên một đám đứng dậy ly khai thế lực. Trong nội tâm bất đắc dĩ, cái này đại liên minh nhìn như tạo thành liên minh, cuối cùng nhất hay là không cách nào vui sướng hợp tác. Như thế xuống dưới. Hậu quả thật sự khó mà nói, huống chi lúc này đây chiến đấu, từng cái thế lực đều có tổn thương, tuy nhiên bọn hắn phái tới cũng không phải chính mình trong thế lực mạnh nhất đội ngũ. Thực sự không phải quá kém đội ngũ, bao nhiêu đều là từng cái thế lực trung kiên lực lượng. Như vậy tổn thất, cái nào thế lực đều đau lòng. Đa số người đều đã đi ra phòng họp. Dư Tư cũng mở miệng nói, các vị đều tự hành chuẩn bị đi thôi. Chúng ta Kim Lăng Thương Hội sẽ đem nên chuẩn bị cái kia phần chuẩn bị cho tốt. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.